Mời quý vị theo dõi tiếp quyển sách lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi với nội dung trong phần dẫn luận về dân cư. Dân cư Đông Dương nằm ở giao điểm các con đường thế giới giữa hai đế quốc lớn là Ấn Độ và Trung Quốc. Trong nhiều thế kỷ đã là một điểm gặp gỡ của các dân tộc và các nền văn hóa, một phần đến từ lục địa, một phần từ các biển phía Nam. Hướng của địa hình và của sông ngòi cũng như sức ép của lục địa Trung Quốc đã quyết định hướng tiến xuống phía Nam của các dân tộc đã từng chế ngự lịch sử của bán đảo và phát triển các đế quốc của mình tại các châu thổ của những con đường thủy lớn, sông Hồng với người Việt, sông Mekong với người Khmer, sông Mê Nam với người Thái Lan, sông Irrawaddy với người Miến Điện. Từ những gì các cuộc khai quật khảo cổ học được thực hiện cho tới ngày nay cho thấy, Việt Nam từ buổi đầu đã là nơi có nhiều chủng tộc sinh sống. Một số chủng tộc này có bà con với người Australia và người Melanesi, một số khác với người Indonesia. Yếu tố mang đặc điểm của người da đen đã biến mất, có lẽ trừ một số nơi chưa được khám phá trong vùng Trường Sơn. Người Nam Á chiếm ưu thế vào thời đồ đá mới, là nền tảng của dân cư hiện tại. Ở phía Bắc, người Việt đã ra đời từ mối quan hệ với các yếu tố Mogoloid và người ta cho rằng người Mường sinh sống tại vùng Trung Du bên rìa châu Thổ là mẫu người Việt cổ. Ở phía Nam, ảnh hưởng của Ấn Độ đã tác động đến người Khmer và người Chăm. Mẫu người Nam Á gần như tinh tuyền vẫn còn tồn tại nơi người Thượng tại cao nguyên Trung Bộ. Mặc dù người Thái đã xâm nhập vào các dãy núi và thung lũng bên trong bán đảo từ rất sớm, nhưng phải đến thế kỷ thứ 13 do cuộc xâm lăng của Mông Cổ phá hủy các vương quốc cũ được Ấn Độ hóa, thế lực của họ mới phát triển và cho ra đời các quốc gia như Lào và Thái. Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, người ta được chứng kiến việc người Mãn và người Mèo tiến xuống vùng Thượng Du, trong khi yếu tố châu Âu được tiếp tục đưa vào ở thế kỷ 20 đã thay đổi dần dần nền văn hóa. Cái nhìn lịch sử ngắn gọn này cho thấy có nhiều nhóm tộc người định cư ở Việt Nam. Trên một tổng dân số 40 triệu người, theo số liệu cũ khoảng năm 1940, số người Việt lên tới khoảng 34 triệu người, trong khi các dân tộc khác có khoảng 6 triệu người. Người Việt sống tập trung ở đồng bằng, vùng đồi núi là nơi sinh sống của các dân tộc có một nền nông nghiệp sơ khai, vốn không cho phép phát triển về mặt dân số và cũng cản trở sự phát triển của một nền văn minh vững mạnh. Sự tương phản về phương diện mật độ và bản tính dân tộc xuất hiện trong toàn Đông Á. Có thể nói rằng sự tương phản không bao trùm những khác biệt về ngôn ngữ. Thuộc ngữ hệ Nam Á là tiếng Việt, Mường, Sedang, Banda, Mờnông, Khmer. Thuộc ngữ hệ Nam Đảo là tiếng Gia Rai, Ede, Chăm, Churu. Thuộc ngữ hệ Thái là tiếng Thái, Tày, Nùng, Lu. Người ta còn ghi nhận các nhóm Mèo Dao, Tây Tạng, Miến Điện, Hán, Trung Quốc. Các tôn giáo cũng khác nhau, người Khmer theo Phật giáo Tiểu Thừa, người Chăm theo Bà La Môn giáo hay Hồi giáo, các dân tộc người Thượng theo Phật Linh giáo, trong khi người Việt thì theo Khổng giáo và Phật giáo Đại Thừa. Dân tộc Kinh. Từ biên giới Trung Quốc đến mũi Cà Mau, châu Thổ và đồng bằng, đầu đầu cũng mang dấu vết của con người. Trên đồng ruộng, trong làng mạc, nơi những con đê được đắp lên dọc các con sông, và tận nơi những đấm mộ vô danh trải rác trong các cánh đồng bị lưỡi cày của người nông dân xóa đi mỗi ngày. Con người làm nông nghiệp đã nhào nặn nên cảnh quan cũng như hình thành nên dân tộc và duy trì nòi giống qua các cuộc chiến tranh, các cuộc chinh phục và các cuộc cách mạng dân sự. Chính con người làm nông nghiệp đã tạo nên sự thống nhất của người Việt, đặt nền tảng trên cùng một cách thức canh tác đất đai và trên cùng một thiết chế làng xã. Phân bố dân cư. Nhìn tổng thể, Việt Nam không phải là nước quá đông dân bởi vì tổng mật độ chỉ lên tới 100 người 1 km vuông. Nhưng đó là một cái nhìn bề mặt bởi vì có một sự khác biệt lớn về phân bố dân cư. Một mặt giữa miền núi và đồng bằng, một mặt giữa đồng bằng phía Bắc và đồng bằng phía Nam. Sự tương phản giữa miền núi và đồng bằng là do các nhân tố kinh tế, xã hội và vệ sinh công cộng. Nhân tố quan trọng nhất đó là đất đai miền núi không mấy vì nhiêu, thổ nhưỡng miền núi lại quá nghèo chất bazơ và chất phốt phát có thể hấp thụ được rất nhiều chất mùn, do đó mà nông nghiệp ở đây cho một năng suất thấp hơn năng suất ở các châu thổ. Mặt khác, đất đai miền núi còn bị đe dọa bởi sự xói mòn, dữ dội hơn là ở vùng khí hậu ôn hòa và bởi hiện tượng laterit hóa. Việc dẫn nước vào ruộng bậc thang chỉ có thể thực hiện trên một diện tích nhỏ, phần còn lại được trồng trọt theo hệ thống rẫy vốn đòi hỏi một khoảng thời gian dài giữa hai lần phá rừng khai hoang để rừng có thể tái tạo được. Chăn nuôi không mấy hiệu quả trong một khí hậu nhiệt đới nóng và mưa. Các loại bệnh gia súc, đồng cỏ nghèo nàn không cho phép chăn nuôi tập trung. Như vậy, tại các vùng núi, năng suất thấp kém kéo theo mật độ dân cư thấp. Tuy nhiên, cũng cần phải ghi nhận là một diện tích lớn có thể chuyển đổi thành ruộng bằng hệ thống dẫn nước vẫn còn bị bỏ qua, đặc biệt tại cao nguyên Trung Phần, tức Tây Nguyên. Ngược lại, thổ nhưỡng ở châu thổ đâu đâu cũng vị nhiêu và có thể trồng trọt được, do đó được tập trung khai thác. Ruộng ngập nước tạo thuận lợi cho sự ổn định về mặt kinh tế, tạo nên những mật độ dân số lớn và nền văn minh. Nhờ có một số điều kiện thuận lợi và đặc biệt nhờ có nước khắp nơi, nên đất đai ở châu thổ có thể cho phép người nông dân làm hai, thậm chí ba mùa trong một năm, trong khi ở vùng núi chỉ làm được một mùa. Thổ nhưỡng dưới ruộng ngập nước lại không bị quỷ quại. Thêm vào đó, người dân còn có thể trồng trọt nhiều hoa màu phụ, làm cho số hàng tiểu thủ công nghiệp và thu hoạch dồi dào trong ngư nghiệp. Tất cả những điều này đã góp phần tạo nên sự tập trung dân số. Ngoài các điều kiện kinh tế còn có nhân tố xã hội, tổ chức mạnh mẽ của làng xã và nhà nước Việt Nam đã giúp cho người dân thực hiện một cuộc chiến đấu vĩ đại chống lại thiên nhiên. Đắp đê để ngăn chặn nước lụt từ sông Hồng, đào kênh từ Bắc tới Nam để chinh phục những diện tích mới cho việc trồng lúa. Đó là những công trình tập thể, quy động cả dân tộc cùng tham gia, và dưới sự điều khiển của nhà nước trong những công trình quan trọng nhất. Tại sao người Việt lại không chịu bước chân ra khỏi châu thổ nơi mình sinh ra? Ấy là vì số diện tích có thể trồng trọt được, không tập trung mà lại phân tán, nên người dân bắt buộc phải sống thành từng xóm nhỏ, thậm chí trồng những căn nhà trải rác. Một ngôi làng Việt quy tụ xung quanh một ngôi đình hàng mấy trăm người dân, không thể có ở đây. Nhưng nền văn minh của người Việt đã hướng theo xóm làng, bầu không khí xã hội, vì vậy đời sống chính trị, các lễ hội và cảnh trí của làng là một nhu cầu thực sự đối với người nông dân và là khung cảnh duy nhất đem lại đầy đủ ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Lý do cuối cùng của mật độ dân số thấp chính là vì Thượng Du vốn là vùng rừng thiên nước độc, nơi bệnh sốt rét hoành hành, trong khi ở đồng bằng, căn bệnh này lại hầu như biến mất. Cũng phải cần nói thêm rằng, một trong những hình thức nguy hiểm nhất của bệnh sốt rét rừng là bệnh do muỗi Anopheles minimus gây nên, và giai đoạn ấu trùng của loài muỗi này lại đòi hỏi không phải môi trường nước tù mà là môi trường nước chảy và trong. Bệnh sốt rét làm tăng tử suất trẻ em và tử suất nói chung, làm con người trở nên yếu đuối, sức hoạt động giảm sút. Một dân số mắc bệnh sốt rét chỉ có thể tăng một cách chậm chạp nếu không phải là có khuynh hướng giảm. Sự độc hại này làm nảy sinh tín ngưỡng dân gian cho rằng núi và rừng có ác thần lai vãng, đầu độc nguồn nước, nước độc. Nhưng nghĩ rằng châu thổ là do tự nhiên mà trở thành vùng đất lành thì lại không đúng. Nhiều vùng đất rộng mênh mông ở phía nam Việt Nam, đặc biệt vùng Đồng Tháp 10 và bán đảo Cà Mau, vẫn còn là những ổ của bệnh sốt rét. Châu thổ chỉ trở thành đất lành bằng việc khai thác toàn diện và bằng việc trị thủy, nghĩa là bằng cách tạo nên một thiên nhiên hoàn toàn thuần phục để thay thế một thiên nhiên hoang dã. Sự lành mạnh của một vùng đất là một sản phẩm phụ của việc khai thác toàn diện. Sự trong lành nối góp phần mình, và một khi có được, sự trong lành sẽ làm cho con người trở nên đông đúc. Sự khác biệt về mật độ dân số giữa Bắc và Nam là do nguyên nhân lịch sử. Dân tộc Việt Nam được hình thành tại châu thổ sông Hồng và từ đây đã phân tán xuống phía Nam. Khoảng thế kỷ thứ 10, ranh giới dừng lại ở dãy Hoành Sơn nổi tiếng. Thế kỷ thứ 15, Chăm Pa sụp đổ hoàn toàn khi kinh đô Vijaya, Bình Định hiện nay thất thủ. Đầu thế kỷ thứ 17, người Việt bắt đầu định cư ở Nam Bộ, khi ấy nơi đây mới có một vài cụm người Chăm và Khmer sinh sống. Và họ Nguyễn đã sáp nhập lãnh thổ này vào gia sản của mình bằng cách giúp Chân Lạp chống lại các cuộc xâm lược của Xiêm. Việc định cư muộn màng tại châu thổ sông Mekong cho thấy tại sao mật độ dân số này tại đây còn tương đối thấp. Với khoảng 16 triệu dân, Bắc Bộ có một mật độ dân số trung bình là 140 người một km vuông, nhưng ở vùng thượng du, mật độ này lại rất thấp. Với 13 triệu người sống tập trung tại châu thổ, trải rộng trên 15.000 km vuông, mật độ dân số ở châu thổ lên tới 800 người một km vuông và trở thành một trong những mật độ lớn nhất thế giới, ngang với mật độ của các đồng bằng đông dân cư nhất của Java, của Bengal, của Nhật Bản và Trung Quốc. Nhưng ngay tại châu thổ, người dân lại có khuynh hướng tập trung ở những vùng thấp, nên người ta có thể làm hai vụ một năm. Do đó, trước chiến tranh, người ta đã ước tính mật độ trung bình ở đây lên đến 830 người một km vuông. Vào khoảng năm 1971, mật độ này gần tới con số 2.000 người. Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy có sự khác biệt như vậy giữa dân số tại các đồng bằng ven biển và phần nội địa Trung Bộ. Tại đây, núi chiếm khoảng 90% diện tích, nhưng lại chỉ có khoảng 1 triệu dân, tức có mật độ dân số trung bình là dưới 8 người một km vuông. Ngược lại, đồng bằng chỉ chiếm có 15.000 km vuông, nhưng lại có dân số là 8 triệu người, tức một mật độ dân số là 460. Các đồng bằng phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, vốn là châu thổ Bắc Bộ kéo dài, là những vùng đồng bằng rộng nhất và giàu nhất. Các đồng bằng này tập trung khoảng 40% dân số. Đồng bằng trải dài từ Quảng Sơn đến đèo Hải Vân là một dải đất hẹp, nhiều khi bị cắt thành những đụn cát, đầm lầy và phá. Đất vì nhiêu ở đây thường hiếm và không liên tục. Ba tỉnh sau đây, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, rộng hơn và cũng đông dân hơn. Các tỉnh này tập trung 35% dân số. Ở các đồng bằng nhỏ phía Nam, dân cư càng thưa thớt. Ở Nam Bộ, trên các cao nguyên của dãy Trường Sơn, có khoảng 100.000 người thường sinh sống. Cả Nam Bộ có khoảng 9,5 triệu dân, tức một mật độ là 150 người một km vuông. Vùng đất này lại có thể nuôi sống một dân số lớn hơn nhiều. Dân số ở đây tập trung chủ yếu ở Trung Nam Bộ, phần đất được khai phá sớm nhất do độ phì nhiêu của đất đai và vì việc canh tác không mấy khó khăn. Mặc dù mới được khai thác gần đây, vùng Tây Nam Bộ đứng hàng thứ hai. Mật độ xuống thấp trong vùng núi phía đông và nhất là trong vùng đầm lầy như Đồng Tháp 10 và bán đảo Cà Mau. Như đã nói, tổ chức xã hội Việt Nam vốn đặt nền tảng trên làng mạc đã dẫn đến hậu quả trước tiên là tập trung dân số. Ở đây có người được nhìn nhận không như một cá nhân riêng rẽ mà như thành viên của một cộng đồng làng. Trong vấn đề thuế khóa, nghĩa vụ lao động và quân sự, nhà nước chỉ biết đến làng, và làng thi hành nhiệm vụ của mình đối với nhà nước. Nhà nước không mấy quan tâm tới việc các nhiệm vụ này được phân bổ ra sao trong làng. Nhà nước Việt Nam qua các thế kỷ đảm nhiệm các công trình khẩn hoang và khai thác đất đai cũng chính là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập thêm các làng mới. Mỗi làng là một đơn vị kinh tế, xã hội, chính trị và tôn giáo, trong đó cá nhân tìm thấy khung cảnh đầu tiên cho hoạt động của mình. Người dân thành thị cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của làng. Đa số người dân còn duy trì những ràng buộc với làng nước quê hương của mình. Hàng năm cứ vào dịp Tết, họ trở về tắm mình trong nguồn suối tình cảm tổ tiên, bên đồng ruộng, nên người thân đã quá cố an nghỉ dưới một nấm mộ đơn sơ. Thành phố hiện tại chỉ mới xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 19. Cho tới lúc này, tỉnh lỵ được thành lập do sự kết tụ của một số ngôi làng xung quanh thành Quách, nơi chính quyền dân sự và quân sự chiếm đóng. Thành phố nằm liền kề với quang cảnh thiên nhiên hơn là đứng tách biệt và tập trung khoảng 15% tổng dân số. Các thành phố lớn nhất là khu Sài Gòn Gia Định với 2.200.000 dân, Hà Nội 400.000 dân, Đà Nẵng 440.000 dân, Hải Phòng là 400.000 dân, Huế là 200.000 dân. Dân số chủ yếu là cư dân nông thôn, tập trung vào các làng lớn. Hơn 17.000 làng trên toàn lãnh thổ, thực tại của Việt Nam có được cái cấu trúc cơ bản có tính lịch sử của mình chính từ hệ thống làng ấy. Từ xa, làng Việt Nam trông giống như một cụm màu xanh thẫm đặt giữa thảm ruộng có màu xanh nhạt hơn, được hệ thống ngút ngàn các bờ ruộng màu nâu cắt xẻ thành vô vàn ô ruộng. Ở châu thổ sông Hồng luôn bị nước lũ đe dọa, người dân không lập làng ở những vùng đất thấp mà tìm đến các vùng đất cao tráo, dòng sông, diềm đồi, dải ven bờ. Cuộc chiến trường kỳ chống thú dữ và cả con người đã dựng lên ở đây những lũy tre kiên cố hay những hàng rào bằng cây có gai để bảo vệ cuộc sống tự chủ của mình khỏi những con mắt tò mò nhìn ngó từ bên ngoài. Nhưng ở miền Nam với con sông Mekong hiền hòa, làng mạc lại trải dài dọc các dòng nước, cũng được dùng làm đường giao thông tiện lợi. Với một lịch sử chưa dài và một dân số còn thưa, làng ở đây trải rộng và không có hàng rào bảo vệ. Những hình thức khác nhau của làng Việt Nam cho thấy đất đai được chiếm dụng theo nhiều kiểu, phổ biến nhất là kiểu làng trải dài dọc theo lộ, dọc theo dòng nước hay giữa vùng đất được canh tác. Hình thức này thịnh hành nhất ở Nam Bộ, đặc biệt tại miền Tây. Ở đây từ Rạch Giá cho đến Long Xuyên và dọc sông Hậu là một khu vườn tự nhiên tuyệt đẹp. Số làng khác lại trải dài thành những cụm được dựng song song với nhau trên các dải ven bờ của Biển Đông. Đặc biệt, giữa Thái Bình và Hà Tĩnh, một số làng lại tựa lưng vào đồi hay bao quanh trọn quả đồi để dành tối đa diện tích cho đồng ruộng. Có loại làng được thiết lập gần thành để khai thác các lợi điểm của một đề buôn bán như tại Sơn Tây, Bắc Ninh, Quảng Nam hay Bình Định. Người ta có thể coi đây như một giai đoạn của hình thức cư trú từ nông thôn tới hình thức tập trung của các khối dân cư tại một giao lộ như Sóc Trăng hay giao điểm của các con kênh như Tân Long trong tỉnh Rạch Giá, Phụng Hiệp trong tỉnh Cần Thơ, hay hình thức các khối dân cư phát triển tại các cửa ngõ của các thành phố lớn như Sài Gòn, Hải Phòng. Và cuối cùng, hình thức làng được chia thành nhiều xóm nằm trải rác theo hay không theo một cách sắp xếp hay trật tự nào cả, như kiểu làng ở các phá của Thừa Thiên, trong các vùng dân cư thưa thớt ở Tây Ninh, nơi những người đánh cá ở Nam Trung Bộ. Sự gia tăng dân số. Vì các thống kê dân số không mấy xác thực, nên không thể có một cái nhìn chính xác về biến chuyển của dân số. Nhà nước ước tính từ những con số do các làng cung cấp, mỗi làng kê khai số dân đinh của làng mình, nghĩa là các nam dân phải đóng thuế thân từ 18 đến 60 tuổi. Người ta thêm vào các con số này một hệ số nào đó để tính ra con số những người không phải đóng thuế thuộc trách nhiệm của từng dân đinh, lấy số các đinh nhân cho hệ số đã được chấp nhận và người ta có được số dân hợp pháp. Nếu chúng ta hiểu rằng các làng có khuynh hướng hạ thấp số dân mình để có thể bớt thuế và rằng tùy theo tỉnh và thời kỳ các hệ số này thay đổi giữa 3 và 8, chúng ta sẽ thấy là khoảng sai sót có thể thay đổi từ 10 cho đến 15%. Theo các ước tính này thì vào năm 1901 dân số Việt Nam là 13 triệu người. Trong số này, 5,5 triệu ở miền Bắc, 4,5 triệu ở miền Trung và 3 triệu ở miền Nam. Cuộc kiểm tra dân số năm 1931 đưa ra tổng dân số là 17,7 triệu người. Năm 1936 là 18 triệu 972 ngàn người. Các ước tính của năm 1938 và của năm 1943 là 19 triệu 510.000 và 22 triệu 635.000 người, tức một tỷ lệ tăng trưởng là 13.3/1.000. Tỷ lệ tăng trưởng 13/1.000 được khẳng định từ các ước tính khác nhau về tử suất và sinh suất. Thực vậy, trước chiến tranh thế giới thứ hai, Bicoro từ các cuộc điều tra của ông tại châu thổ Bắc Bộ có khuynh hướng chấp nhận một sinh suất là 37.8/1.000, một tử suất là 19.8/1.000 và một con số vô ra hàng năm là 18/1.000. Tuy nhiên, tử suất này đối với ông xem ra quá thấp, nên ông có nghiêng về phía đặt tỷ lệ gia tăng trung bình giữa 10 và 15 trên 1.000. Đối với các đồng bằng Trung Bộ, Nguyễn Thiệu Lâu đưa ra một sinh suất là 29.6/1.000, một tử suất là 17.6/1.000 và một số vô ra hàng năm là 12/1.000. Ở Nam Bộ, người ta đã tính ra vào năm 1925, một sinh suất là 35/1.000. Một tử suất là 20.5/1.000, một số vô ra hàng năm là 14.5/1.000. Vào năm 1927, các con số này là 35, 23 và 12/1.000. Năm 1937 là 37.1, 24.2 và 12.9/1.000. Sau ngày độc lập, tử suất giảm do có sự cải thiện các điều kiện vệ sinh và sức khỏe, trong khi đó sinh suất không thay đổi hoặc đã gia tăng. Ở Nam Bộ, người ta ước tính sinh suất là 37/1.000, tử suất là 16/1.000 và 21/1.000 là con số gia tăng tự nhiên hàng năm. Ở Bắc Bộ, nhờ có cải cách ruộng đất, người nông dân đủ ăn và nhà nước đã nỗ lực rất lớn để tăng thiết bị cùng nhân sự y tế và cổ vũ cho việc giữ gìn vệ sinh công cộng, sinh suất cũng tăng lên, trung bình trong giai đoạn từ 1957 đến 1960 là 45/1000, tử suất là 10/1000, tức một tỷ lệ gia tăng tự nhiên rất cao là 35/1000. Hiện tượng này đã làm cho dân số bỗng trẻ lại. Nhóm dân số dưới 15 tuổi chiếm 44,4% dân số vào năm 1960, thay vì 35,9% năm 1936. Nhóm người trưởng thành từ 16 đến 55 tuổi là 47,5% dân số. Nhóm người cao tuổi là 8,1% dân số. Như vậy, cứ hàng năm, dân số có thêm trên 600.000 trẻ em. Sự gia tăng này một mặt cho thấy có sự tiến bộ trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân, thế nhưng mặt khác lại làm áp lực dân số trở nên nặng nề hơn. Sự gia tăng dân số tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ lâu đã đặt ra vấn đề về lương thực. Tình trạng đông dân được tính bằng mật độ thực phẩm, nghĩa là số người dân sinh sống trung bình trên 1 km vuông ruộng. Mật độ này vào năm 1930 lên đến 678 ở Bắc Bộ, 657 ở Trung Bộ và 188 ở Nam Bộ, nghĩa là Bắc Bộ và Trung Bộ có số gạo trung bình ít hơn 3 lần so với Nam Bộ. Sản xuất nông nghiệp không theo kịp đà gia tăng dân số. Khẩu phần thóc trung bình cần thiết cho một người một năm được ước tính là 300-337 kg, nhưng Bắc Bộ thì chỉ cung cấp được khoảng 217 kg, Trung Bộ là 133 kg. Như vậy con số cung cấp thấp hơn rất nhiều so với con số trung bình nêu trên. Dĩ nhiên vẫn còn có các hoa màu phụ, nhưng chắc chắn dân số Bắc Bộ và Trung Bộ sống ở ngưỡng cửa của sự cùng khổ. Trong khi đó, số thóc Nam Bộ cung cấp lên tới 674 kg. Giải pháp cho vấn đề thiếu hụt này là hoặc gia tăng diện tích canh tác hoặc khuyến khích di dân. Ví dụ, được biết đến nhiều nhất của cuộc khai thác nội địa là việc Nguyễn Công Trứ thành lập các huyện Tiền Hải ở Thái Bình và Kim Sơn ở Ninh Bình năm 1828. Để chinh phục được các bãi bồi này, người dân phải đắp đê và đào kênh đem nước ngọt từ sông tiếp tục quy trình bồi và rửa bằng đất. Từng nhóm 10 nông dân được nhận 100 mẫu đất, một mẫu tương đương với 0,36 hectare, với trâu và cày bừa, nhà nước cấp kinh phí cất nhà ở. 7 tổng đã được thành lập như vậy, quy tụ hơn 100 làng trong huyện Tiền Hải, có diện tích ruộng là 18.970 mẫu vào năm 1828, tăng lên 23.400 mẫu vào năm 1930, và dân số từ 2.350 dân đinh tăng lên thành khoảng 10.000 dân đinh. Huyện Kim Sơn có 14.000 mẫu ruộng và 1.260 nội tịch. Công trình của Nguyễn Công Trứ được Cụ Sáu, một linh mục người Việt, người đã xây dựng khu nhà thờ Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình ngày nay, tiếp tục từ năm 1865 đến năm 1883, bao gồm vào năm 1930 là 34.000 mẫu ruộng và 75.800 dân. Cũng còn phải kể thêm Tổng Mễ Lâm ở Nam Định. Tại đây, việc đắp con đê ngăn nước biển có chiều dài 16 km đã đem lại 8.000 mẫu vào năm 1931, được phân bổ cho 5.000 nội tịch. Các tỉnh Kiến An, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình tiếp tục được mở rộng về phía biển, nhưng biển cũng có những biện pháp đánh trả khủng khiếp, với những cơn bão tàn nhẫn cuốn theo đê điều và con người lại phải bắt đầu lại từ đầu. Cầu Râu ước tính Bắc Bộ không thể lấn chiếm của biển trung bình quá 1.000 hectare mỗi năm, một diện tích có khả năng tiếp nhận 4.000 người canh tác, không thấm bao nhiêu so với mức gia tăng dân số thường niên. Ở vùng Trung Du, đa số các đồi gò thường có lớp đất mỏng có thể canh tác được, bên trên một lớp đất đầy sỏi đá. Chỉ có các lưu vực rộng lớn của sông Hồng, sông Lô và sông Chảy là cho thấy có nhiều khả năng và tạo thuận lợi cho việc thông thương với châu thổ. Nhưng các chương trình định cư và khai phá vùng đất này của nhà nước đã thất bại vì thiếu tổ chức và không được hỗ trợ hữu hiệu về mặt vật chất. Nói về các cao nguyên Trung Bộ thì có nhiều công trình quan trọng hơn, đặc biệt tại An Khê, với tù nhân chính trị được triều đình các chúa Nguyễn đưa tới định cư vào giữa thế kỷ thứ 18, và tại Kon Tum được khẩn hoang từ năm 1851. Ở hai vùng này, đất đai không mấy thích hợp cho việc trồng lúa, nhưng lại thích hợp cho các canh tác không cần nhiều nước như sắn, cà phê, ngô, rau và trái cây. Người Việt cũng tổ chức buôn bán nhỏ với người Thượng. Vùng Đồng Nai Thượng, tức Đà Lạt, Đơn Dương, Di Linh cũng thích hợp cho việc trồng cà phê, trầu và rau phục vụ thị trường tiêu thụ của Sài Gòn. Việc khai phá vùng đất Nam Bộ bắt đầu vào thế kỷ thứ 17 được tiếp tục cho tới ngày nay và từng bước tiến về phía Tây. Khi người Việt làm chủ vùng đất Gia Định vào năm 1698, con số người Việt lên tới khoảng 40.000 hộ, khoảng 200.000 dân. Dân số tăng lên thành 2 triệu năm 1861, vào lúc người Pháp xâm lược. Nam Bộ tiếp nhận trung bình hàng năm từ 3.500 đến 4.000 người di dân từ Bắc Bộ và từ 1.000 đến 1.500 người di dân từ Trung Bộ. Đa số tới làm việc tại các đồn điền cao su hay định cư tại các thành phố để buôn bán, làm công nhân, công chức. Không mấy người trong số những người này là nông dân. Chính các gia đình từ Trung và Đông Nam Bộ xuôi theo các con kênh trên chiếc tam bản với ít đồ gia dụng, mấy cái lồng gà và lồng heo đã tới định cư tại các vùng đất nơi bên kia sông Hậu. Vấn đề nông dân thực chất là một vấn đề lương thực, thực phẩm. Đúng ra Việt Nam xét trong tổng thể không thiếu gạo. Trước chiến tranh, Việt Nam sản xuất 6 triệu tấn thóc, trong đó 2 triệu tấn ở Bắc Bộ, 1 triệu tấn ở Trung Bộ và 3 triệu tấn ở Nam Bộ. Nếu chấp nhận rằng mỗi người dân hàng năm phải cần tối thiểu là 300 kg lương thực, thì Việt Nam cộng thêm hoa màu phụ như ngô, cây lương thực và cây ăn quả có thể bảo đảm khẩu phần lương thực đủ cho 22 triệu người dân. Vậy thì tại sao người ta lại nói đến tình trạng quá đông dân? Ấy là vì nền kinh tế tư bản chủ nghĩa chỉ nhắm tới lợi nhuận nên bỏ qua vấn đề con người, trong khi người nông dân Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sống ở ngưỡng cửa của nạn đói, thì Nam Bộ lại xuất khẩu trung bình hàng năm là 1.250.000 tấn thóc. Nhưng bản thân người nông dân Nam Bộ cũng không phải vì thế mà giàu có hơn đồng bào của họ ở miền Bắc, bởi phần lớn sản phẩm họ làm ra đều tuôn vào kho lẫm của các địa chủ cho họ thuê đất. Cầu trầu ước tính ở Nam Bộ có đến 80% đất được cho thuê, tức khoảng 1.800.000 hecta. Vì người thuê đất phải nộp 650 kg thóc một hecta, phần thóc vượt khỏi tay người nông dân trực tiếp sản xuất lên đến 1.200.000 tấn mỗi năm, gần tương đương với số thóc được xuất khẩu. Một khía cạnh khác của vấn đề, tình trạng quá đông dân kéo theo nạn thiếu việc làm. Cũng chính nhà địa lý trên đây đã tính là việc khai thác 12.000 km vuông ruộng ở Bắc Bộ cần khoảng 440 triệu ngày lao động. Như vậy, với một dân số lao động là 3.600.000 người, mỗi năm sẽ chỉ có khoảng 125 ngày lao động. Nhưng một người lại có khả năng làm việc tới 250 ngày trong một năm. Tình trạng người lao động thiếu việc, ngay cả khi làm thêm trong các cơ sở sản xuất tiểu thủ công trong làng, dẫn đến hậu quả là đồng lương thấp và nạn cho vay nặng lãi. Để bù vào sự thiếu hụt thường xuyên của ngân sách gia đình, người nông dân không có con đường nào khác là vay mượn, và đó lại cũng là con đường dẫn đến việc truất quyền sở hữu. Chính sách được nhà nước Dân chủ Cộng hòa áp dụng tại miền Bắc lần đầu tiên trong lịch sử đã đem lại cho người nông dân đất và gạo. Mặc dù có một số sai lầm, cuộc cải cách ruộng đất cũng đã giải thoát cho họ khỏi sự bóc lột kéo dài hàng thế kỷ và tạo cho họ động cơ để làm việc. Cải tiến dụng cụ, cải tiến kỹ thuật, các công trình thủy lợi, cuộc chiến chống thiên tai, sâu trầy và dịch gia súc, phát triển sự hợp tác, gia tăng diện tích trồng trọt. Tất cả các nhân tố này cùng với việc cải cách đã làm tăng năng suất và sản phẩm. Năng suất trồng lúa tăng từ 13 tạ một hecta trước chiến tranh lên đến 19 tạ năm 1965. Diện tích dành cho cây lương thực từ 2.070.000 hecta tăng lên thành 3.121.000 hecta. Sản lượng thóc từ 2.407.000 tăng lên 4.530.000 tấn trên một diện tích trồng trọt là 2.431.000 hecta. Và cứ thế tính theo đầu người là 236 kg thay vì 211 kg. Và như vậy, cùng với các sản phẩm phụ, phần lương thực tối thiểu cho mỗi người được bảo đảm. Tiến bộ này còn rõ nét hơn nếu đem so sánh với sự gia tăng dân số. Và như chúng ta cũng đã thấy, từ 13 tăng thành 35 trên 1.000 mỗi năm. Dân số năm 1965 ước tính là 19,2 triệu người. Các dân tộc ít người. Có một sự khác biệt rất rõ rệt giữa các dân tộc ít người sống tại miền núi phía Bắc Bắc Bộ và trên dãy Trường Sơn với các dân tộc ít người sống ở đồng bằng. Có những tộc người đã đạt đến một nền văn minh sáng chói, trong khi một số khác vẫn còn duy trì não trạng vật linh. Các triều đại cai trị đã áp dụng một chính sách cởi mở đối với những tộc người này, không áp đặt cho họ luật lệ, phong tục và công chức người Việt. Trên thực tế, họ vẫn duy trì sự tự chủ, nhưng trong sự nhìn nhận chủ quyền Việt Nam ở hai mặt, các tổ trưởng nhận sự tấn phong của vua hay các vị quan đại diện cho vua và triều cống tùy theo các tộc người. Có tộc người nộp thuế theo số hộ dân, số tộc khác nộp thuế bằng sản phẩm của rừng và núi nơi họ ở như mật ong, sáp vàng, vàng, bạc, sừng tê giác và tinh dầu thơm. Chính sách này không ngăn cản được sự bóc lột và áp bức, nhưng tính bền vững của các mối quan hệ kinh tế và tinh thần giữa người Kinh, tức người Việt, và người thiểu số đã lộ rõ trong những thời kỳ khủng hoảng. Các dân tộc ít người tiếp tay cùng với người Việt vào thế kỷ thứ 13 trong cuộc chiến tranh chống quân Nguyên xâm lược, vào thế kỷ thứ 15 trong cuộc chiến tranh chống nhà Minh để giành độc lập do Lê Lợi lãnh đạo, và cuối thế kỷ thứ 19 chống lại người Pháp xâm lược. Sự tiếp tay này lại một lần nữa được thể hiện trong việc thành lập mặt trận Việt Minh và trong cuộc kháng chiến do họ thúc đẩy. Vùng Thượng Du, cái nôi của nước Dân Chủ Cộng Hòa, trở thành căn cứ địa chính của cuộc kháng chiến chống Pháp, và chiến thắng Điện Biên Phủ có được cũng là với sự trợ giúp của các dân tộc Tây Bắc. Do đó, Hiến pháp năm 1946 một cách rõ rệt hơn. Hiến pháp năm 1960 tuyên bố mọi tộc người sống trên lãnh thổ Việt Nam đều bình đẳng và nhìn nhận các tộc người có quyền, có ngôn ngữ, văn hóa, sự tự chủ của mình. Tuy nhiên không nhìn nhận các tộc người có quyền ly khai. Ở miền Nam, các chế độ nối tiếp nhau tại Sài Gòn đã không nhìn nhận các quyền này của các tộc người. Nhưng chính quyền cách mạng trong cuộc đấu tranh của mình cũng dựa trên các dân tộc ít người thi hành cùng một chính sách như miền Bắc đối với họ. Các tộc người ở Việt Nam có thể được phân thành ba nhóm lớn. Các tộc người ở miền Bắc vốn có nền văn hóa gần với nền văn hóa của người Việt, nhóm người miền núi ở Trường Sơn với những kỹ thuật thô sơ hơn, và các tộc người sống ở đồng bằng. Các tộc người miền núi phía Bắc. Với con số khoảng 3 triệu người, các tộc người này tạo thành một kiểu tổ chức đẳng cấp tôn ti theo kiểu phong kiến. Trong đó mỗi khu là một đơn vị tôn giáo và chính trị, dưới quyền cai quản của các tù trưởng có tính thế tập, cha truyền con nối, hoặc ít ra là được chọn trong một gia đình nhất định. Chế độ phụ quyền chiếm ưu thế, tên tước vị, quyền sở hữu được cha truyền con nối. Tôn giáo là chuyện của cả cộng đồng trên một lãnh thổ, chứ không phải là của cá nhân. Tù trưởng cử hành nghi lễ khai mạc chu kỳ các công việc trong năm. Điểm phân bố của các tộc người này trải từ biên giới Trung Quốc tới cao nguyên Trấn Ninh. Về tôn giáo, mặc dù mỗi bộ tộc có những cách thực hành lễ riêng, nhưng nhìn chung chỉ là việc thờ cúng tổ tiên và thần linh mang chút màu sắc Phật giáo và đạo giáo. Tín ngưỡng vật linh giáo này thờ kính hồn của người quá cố, các linh hồn lang thang thờ kính thần nước, thần núi và đồng bằng, các thần bếp, thần đất, thần trời và thần sấm sét. Người dân dùng bùa và thầy phù thủy làm phép trừ tà để xua đuổi các thần ma độc hại. Thầy phù thủy thi hành chức năng của mình vào các dịp có bệnh tật hoành hành, trong các cuộc ma chay và khi có chiến tranh. Về lĩnh vực kinh tế, công việc chính là trồng lúa, tại các lưu vực có dẫn nước và trên các triền đồi có nhiều cát, hoặc trong rừng với hệ thống rẫy. Người Thái và người Mường đặc biệt giỏi trong việc dẫn thủy nhập điền. Họ làm một loạt các bậc, đập, cuồng nước và các rãnh để dẫn nước từ các con suối lên phía thượng lưu tới tận bậc cao nhất. Ngược lại, người Mán, người Mèo, những người chuyên phá rừng lại là những người như hiến chương của người Mán tuyên bố, cây bừa bằng lửa và gieo cấy bằng giáo, hỏa canh thủy nậu. Hoa màu phụ bao gồm có ngô, lúa, mạch đen, khoai, sắn, đậu, bông vải, chàm, mía, thuốc lá, bò bò, kê, vừng. Một số bộ tộc như người Thái, người Mán, người Lô Lô còn làm vườn trồng rau và trái cây như đào, ổi, bưởi. Người Nùng, người Mèo và người Lô Lô còn trồng cả thuốc viện. Ngành chăn nuôi còn thô thiển, trâu, ngựa, heo, gia cầm được nhốt trong chuồng cách chỗ ở mấy mét hoặc bên dưới nhà khi là nhà sàn. Người chăn nuôi giỏi nhất là người Mèo. Đàn súc vật được thả rông trên núi, không kể người Lô Lô, còn thì người thượng nào cũng biết săn bắn bằng súng hoặc bằng đỏ. Vùng cư trú của các dân tộc này xếp tầng theo thứ tự thời gian, di dân và theo sự thích nghi của cơ thể với các điều kiện về độ cao và khí hậu. Ít khi họ xuống đồng bằng. Người Thái và người Mường thường chiếm các lưu vực thấp, chỉ tới khoảng 300 mét. Trên đó ở độ cao giữa 300 và 900 mét là người Máng. Lên cao nữa, tới 2.000 mét là người Bèo. Đó chính là nơi cư trú tự nhiên của họ. Như họ tuyên bố một cách hãnh diện qua câu tục ngữ. Cá bơi lội trong nước, chim bay lượn trên không, người mèo sống trên núi. Cuối cùng người Lô Lô sống ở mọi độ cao, trà trộn với người Thái, người Máng và người Mèo. Điều kiện khai thác kinh tế và việc xếp tầng của các cư dân cho chúng ta hiểu được sự khác biệt trong việc bố trí nhà cửa. Người Thái và người Mường do canh tác ruộng có dần nước, sống bên trên các dòng nước chảy. Làng mạc khá đông đúc, có khi lên tới hàng trăm túp lều. Người Máng, người Mèo và người Lô Lô sống thành những xóm nhỏ, trải rác trên các triền đồi. Mỗi xóm có khoảng 5 hay 6 túp lều nằm cách nhau khá xa. Nhà ở thì có hình chữ nhật, có khi là nhà sàn, nơi người Thái và người Mường, có khi ở ngay trên mặt đất đối với người Mèo. Người Nùng, người Máng và người Lô Lô lại sử dụng cả hai hình thức nhà ở này. Nhà sàn thường có hai cầu thang, thang đằng trước là dành cho khách. Khách lên khỏi cầu thang, bước vào một gian phòng danh dự, nơi có đặt bàn thờ tổ tiên. Cầu thang phía sau dành cho gia đình. Nhà của người Lào khác với nhà của người Thái ở chỗ. Nhà của họ có mái vượt khỏi vách nhà với đầu hồi thường được chạm trổ. Người miền núi di chuyển trên vô số những con đường mòn nhỏ hẹp, nằm kẹp giữa hai bờ dốc. Họ đi theo hàng một, người đàn ông đi đầu, theo sau là các con vật nuôi, người vợ và con cái đi sau cùng. Người Thái giống như người Việt sử dụng quan cánh. Người Máng, người Mèo và người Lô Lô chất đồ trong cùi bằng tre đăng và mang sau lưng. Người Mường thì lại dùng cả hai loại, quan cánh và cùi. Ăn mặc thì rất khác nhau, nhưng xem ra người miền Thượng Du thích màu xanh. Xứ Sở Xanh tương phản với xứ Sở Đâu, vốn là châu thổ có dân cư người Việt sử dụng quần áo nhuộm bằng củ đâu để có màu của đất. Có thể nói rằng người Thái là tộc người quan trọng nhất tại Việt Nam trong số các dân tộc ít người. Dưới tên gọi theo ngôn ngữ này, người Thái gồm các tộc người sống rải rác trên một diện tích lớn, từ Thượng Lưu Dương Tử tới châu thổ sông Mê Nam và từ lưu vực Brahmaputra tới Biển Đông. Trong khi người Việt phân tán dọc theo bờ biển, người Thái lại tiến sâu vào các thung lũng trong nội địa. Tại miền Trung Đông Dương, lưu vực sông Mê Nam là nơi phát triển của Vương quốc Xiêm. Ở miền Đông Đông Dương, người Lào phát triển xuôi theo lưu vực sông Mê Công. Nhưng sau khi thành lập trong một thời gian quốc gia thống nhất Lạng Sạn, họ lại tách thành ba công quốc kình địch nhau, đó là Loan Prabang ở phía bắc, Viên Chăn ở giữa và Champasak ở phía nam. Thống nhất chỉ được tái lập vào năm 1949. Một dòng người thứ ba đi theo các lưu vực sông Hồng, sông Lô và sông Đà. Dòng người này đã tạo nên số người Thái ở Tây Bắc. Một dòng người thứ tư, đó là người Tây hay Thổ, di chuyển vào Việt Nam qua ngã Đông Bắc và định cư tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Cạn. Họ sống trà trộn với người Kinh nhiều hơn là người Thái và tiếp nhận một số phong tục tập quán của người Kinh. Vào năm 1960, người Tây có khoảng 500.000 người và người Thái là 385.000 người. Tất cả các phương ngữ Thái đều đơn tiết, mỗi phương ngữ lại chia nhỏ thành vô số các kiểu nói địa phương, nhưng rất gần gũi với nhau. Người Thái sử dụng cách viết Trung Quốc, trừ người Tây ở Cao Bằng. Những người này đã tạo ra một thứ chữ riêng theo kiểu chữ nôm của người Kinh. Y phục phụ nữ quy định tên gọi các nhóm quan trọng nhất. Chẳng hạn, phụ nữ người Thái trắng ở Lai Châu mang một cái áo nịt tao nhã màu trắng xuống tận thắt lưng và cài lại bằng những miếng bạc hình chữ nhật. Phụ nữ Thái đen ở Nghĩa Lộ Sơn La thì mặc áo cánh màu đen hay xanh thẫm, mang thắt lưng và khăn quấn đầu cùng màu. Người Tây thì tiếp nhận kiểu quần áo của người Kinh, nhưng màu sắc luôn là màu xanh thẫm. Phụ nữ mang nhiều trang sức bằng bạc, với mục đích có tính ma thuật và tích giữ của cải và cũng do tính làm gián. Ảnh hưởng của người Kinh đối với người Tây đã không chỉ làm cho người Tây bỏ y phục địa phương, mà còn tạo nên những thay đổi trong chế độ xã hội. Ảnh hưởng này có từ khi nhà Mạc đóng đô tại Cao Bằng trong gần một thế kỷ, từ năm 1592 đến năm 1677. Xã hội Thái mà sắc thái phong kiến, đất đai trên nguyên tắc thuộc về tù trưởng. Vị tù trưởng giữ lại cho mình một diện tích nào đó để canh tác bằng lao dịch. phần còn lại được phân phối theo địa kỳ cho các hào mục, nhiều khi cũng là cha truyền con nối, và người nông dân. Những người này phải đóng thuế định kỳ. Mọi công việc đồng áng đều được đánh dấu bởi những nghi lễ tôn giáo cộng đồng để bảo đảm có được mùa màng phong phú. Tù trưởng có một tư tế phụ tá xuống đồng ruộng đặt lễ vật dân cúng thần đất và cắt bỏ lúa đầu tiên. Chính vào các dịp lễ này, tù trưởng tổ chức đại tiệc thết đãi thần dân của mình. Tiếp theo đó là các ngày hội ném cầu, kéo co và hát đối đáp giữa con trai và con gái. Nền văn minh của người Thái, người Lô Lô và người Mèo có những điểm rõ ràng là rất giống với nền văn minh Trung Quốc thời cổ cho đến độ Maspero đưa ra giả thiết. Vào thời tiền sử đã có một nền văn hóa chung cho các tộc người này, với những nét chính yếu còn được lặp lại trong đời sống nông dân, các ngày hội phồn thực mùa xuân, tôn giáo chính thức và kho tàng quyền thoại. Tộc người Lào ở Việt Nam có khoảng 5.000 người ở biên giới nước Lào. Tộc người này mê hoặc mọi du khách bằng tính hiếu khách, tính tình vui vẻ và hạnh phúc. Âm nhạc của chiếc khèn đệm cho các cuộc tụ họp có tính thi ca của họ. Họ theo đạo Phật nhưng vẫn duy trì việc thờ cúng các phi, thần trừng, thần đuối và thần đức. Là những người không giỏi giang lắm trong nghề trồng tỉa, người Lào chú tâm vào việc đánh bắt và buôn bán. Họ có những người thợ thủ công khéo léo trong ngành kim quàng, dệt vải và chạm trổ. Người Nùng thì được gắn với người Tày, có khoảng 350.000 người Nùng, sinh sống chủ yếu ở phía bắc sông Hồng, giữa Cao Bằng và Lào Cai. Đàn ông ăn mặc gần giống với người Tàu, họ là những người năng động và độc lập nhất trong số những người Thái. Người Máng và người Mèo là những người du mục của Việt Nam, là toán người đi sâu trong các đợt di dân, tới định cư tại bán đảo từ Bắc tới Nam. Họ gặp nhau ở những độ cao nhất. Từng gia đình hay từng làng, họ di chuyển theo nhịp của các cuộc khẩn hoan đối tiếp nhau, từ núi này sang núi nọ, dắt đàn xúc vật và vai mang cùi nặng trĩu. Người Mán hay người Dao khoảng 180.000 người, bà con với các bộ tộc người Trung Quốc gọi là Dao, có nhiều trong vùng Vân Nam Quảng Tây, Quý Châu và Quảng Đông, có thể đã kéo xuống Bắc Bộ vào khoảng thế kỷ thứ 16, gặp người Thái định cư tại ranh giới châu thổ, thế là họ kéo lên các quả đồi và sườn núi. Theo truyền thuyết của họ, họ thuộc dòng dõi của một con chó thần thoại, vật tổ Bàng Hồ, được hoàng đế Trung Quốc ban con gái của ngài cùng nửa đế quốc, phần bao phủ bởi núi rừng để cảm ơn họ vì một cuộc đại thắng kẻ thù. Do đó, họ bị cấm ăn thịt chó. Người Mán có khoảng 200.000 người sống ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Các thị tộc khác nhau bề ngoài bởi y phục hay cách vấn tóc của phụ nữ. Mán Chàm mang y phục màu xanh, Mán Sừng hay Mán Cục, Mán Tiền cũng gọi là Mán Sơn Đầu. Người Mèo khoảng 220.000 người mang tên gọi này vì họ có tài leo trèo. Có nguồn gốc từ Tứ Xuyên và Vân Nam Trung Quốc, họ tràn xuống Bắc Bộ vào đầu thế kỷ thứ 19, dùng vũ lực đuổi người Thái và người Mán để leo lên độ cao trên 900 mét. Lối sống du mục đã dẫn họ tới tận dãy Quành Sơn, không xa đèo Ai Lao. Thích độc lập, họ không liên kết với các tộc người khác và chết ở đồng bằng. Có khoảng 220.000 người Mèo sống tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái. Người Mèo không có chữ viết riêng, để ghi lại các biến cố, họ tạo ra những vết khắc trên một cây gậy nhỏ. Mỗi chủ gia đình đều có cây gậy nhỏ của mình. Có vết khắc và chỉ mình người gia chủ gia đình mới hiểu được ý nghĩa của vết khắc đó. Mèo trắng, mèo đen, mèo đỏ, mèo hoa, mèo sừng. Các bộ tộc này được phân biệt bởi các chi tiết của y phục phụ nữ, lộng lẫy nhất của cả vùng núi, với chiếc khăn vấn có vành rộng, áo và váy xếp nếp bằng vải batik, trang trí với các bức hoa văn nổi bật với những hình thêu phong phú. Còn về người Lô Lô, với nguồn gốc đang còn tranh cãi, làm thành một nhóm chừng 7.000 người tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Ngôn ngữ của người Lô Lô thuộc nhóm Miến Tạng và gồm nhiều phương ngữ. Như các dân miền núi khác, mỗi tộc người có y phục riêng của mình. Lô Lô chính gốc, tức Lô Lô trắng và Lô Lô đen, Phù Lá, La Hủ, Hà Nhì. Ở phía nam sông Hồng, từ Nghĩa Lộ tới sông Danh ở Trung Bộ, người Mường trải dài theo viền các châu thổ và lên tới độ cao 300 mét. Họ làm thành hai khối chính, một khối trong tỉnh Hòa Bình, một khối ở các khu giáp ranh Thanh Hóa, Sơn Tây, Phú Thọ, số dân lên tới 420.000 người. đây là những bà con gần gũi của người Kinh. Các khoa học như ngôn ngữ học, nhân học, dân tộc học và sơ sử học đã khẳng định người Mường có cùng nguồn gốc với người Kinh. Nhưng sự biến chuyển khác nhau của hai nhóm người này tạo nên những khác biệt trong cấu trúc xã hội và lối sống. Trong khi người Kinh từ lâu đã giành được quyền tự chủ của làng Mạc, thì người Mường vẫn duy trì một chế độ phong kiến tương tự chế độ của người Thái. Mỗi Mường, tên lãnh thổ được áp dụng cho chính người dân do một tù trưởng cai quản. Tù trưởng là chủ đất và phân phối đất đai cho thần dân của mình. Tù trưởng được gọi là quan lang, thổ lang hay thổ ti. Quy quyền pháp lý của người này xuất phát từ quy quyền tôn giáo, thuộc dòng dõi của người khấn quan đầu tiên. Tù trưởng là người cử hành lễ cúng bái cho vị tổ tiên này, được xem như tổ tiên chung cho tất cả mọi người dân trong làng. Các hào mục giữ các chức năng hành chính khác nhau được cấp dưỡng bằng truồng cấp. Các nghi thức nông nghiệp gắn người dân với tù trưởng, các lễ cầu cho mùa màng và săn bắn được phong phú, được cử hành tại ngay nhà của tù trưởng. Trong đám tang tù trưởng, người Mường đánh trống bằng đồng giống như trống đồng Đông Sơn. Tính chất phong kiến này được nhà cầm quyền thay đổi tùy theo vùng đang trên đà suy tàn. Tôn giáo gần với tôn giáo của người Việt với việc thờ cúng các thần linh, thờ cúng trong gia đình và trong làng xã. Nhưng người Mường cũng có một số tập tục khiến họ khác với những láng giềng của họ ở đồng bằng. Câu châm ngôn ở Thạch Bi, Hòa Bình sau đây tóm tắt sự khác biệt này. Cơm thổi bằng hơi hay ninh dừ, nhà trên cột, nước vác trên vai. Trong một lóng tre dài, lợn qua lửa hỏa than, ngày theo sau, tháng đi trước, tức ngày 1 tháng Giêng trong lịch của người Mường, tương ứng với ngày 2 tháng 12 trong lịch của người Việt. Từ khi giành được độc lập, nhiều biến đổi sâu sắc đã diễn ra trong vùng Trung và Thượng Du. Thực hiện chính sách của mình đối với các dân tộc, nhà nước Dân Chủ Cộng Hòa đã thiết lập khu tự trị Thái Mèo năm 1955. Vào năm sau đó, vùng này được đổi tên thành khu Tây Bắc, bởi vì khu vực này không chỉ có người Thái và người Mèo định cư. Khu vực này trải rộng trên 36.000 km2 thuộc các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Nghĩa Lộ và bao gồm 500.000 dân. Khu tự trị thứ hai là khu Việt Bắc, ra đời vào tháng 8 1956. Khu này gồm 6 tỉnh Đông Bắc, tức Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Thái Nguyên, và có khoảng 1.500.000 dân thuộc 14 nhóm dân tộc ít người trong số này, đông nhất là người Tây và người Nùng. Người bản địa được mời gọi nắm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong các tổ chức địa phương, cũng như tham gia việc lãnh đạo quốc gia, đảng và quân đội ở cấp trung ương. Đặc biệt, quân đội có nhiều tướng lĩnh là người thuộc các dân tộc ít người nổi tiếng trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Để có được bình đẳng giữa người Kinh và người thiểu số cần phải bắt kịp đà phát triển kinh tế của người Kinh. Cuộc cải cách ruộng đất đã xóa bỏ chế độ sở hữu phong kiến và các đặc quyền của các tù trưởng, được nối tiếp bởi một phong trào hợp tác hóa nửa xã hội chủ nghĩa. Từ năm 1960, nhiều kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa được triển khai tại các vùng miền núi, phát triển các cây công nghiệp như trà, đậu tương, chăn nuôi, lâm nghiệp, công nghiệp vùng. Một phần quan trọng của nền công nghiệp nặng của miền Bắc Việt Nam nằm trong vùng Thượng Du, đó là liên hợp gang thép Thái Nguyên, nhà máy thủy điện, thiết than, apatit. Các nhà máy này sử dụng ngày càng nhiều người trẻ của các dân tộc ít người. Sự kiện này góp phần tạo nên một tầng lớp công nhân và củng cố nền tảng xã hội chủ nghĩa tại đây. Tuy nhiên, trong những điều kiện hiện tại, kết quả có được chính là nhờ vào chủ yếu số nhân công đến từ châu thổ. Hơn 830.000 người tới định cư tại các vùng núi để tham gia hoạt động kinh tế và văn hóa. Có thể nói rằng, nền giáo dục cũng nhằm vào việc biến đổi xã hội, đào tạo cán bộ, củng cố sự thống nhất dân tộc. Nạn mù chữ đã gần như biến mất. Số các trường phổ thông 10 năm chia thành 3 cấp, từ 316 năm 1954 lên đến 2750 năm 1964. Ngày nay mỗi làng có một trường cấp 1, từ lớp 1 đến lớp 4. Nhà nước cũng triển khai chữ viết Tày Nùng và Mèo và hoàn chỉnh chữ viết Thái. Các chữ viết này được sử dụng tại cấp 1. Giáo dục chuyên nghiệp được mở rộng cũng như việc đào tạo giáo viên. Năm 1966, đại học có 2.026 sinh viên xuất thân từ các dân tộc ít người, tức 7% tổng số sinh viên. Tình hình này chưa có trước chiến tranh. Mặt khác, các dân tộc miền núi sinh sống trên dãy Trường Sơn được ước tính là khoảng 600.000 người, làm thành một khối có ranh giới địa dư rõ ràng. Dãy Trường Sơn từ đèo Ai Lao đến Bà Rịa, giữa lưu vực sông Mekong và các đồng bằng ven biển của Nam Trung Bộ, nhưng lại cực kỳ đa dạng. Về phương diện thể chất, người ta thường gặp ở bộ tộc này hay bộ tộc khác, tiếp người Nam Đảo, đồng nghĩa với Mã Lai, Đa Đảo, đôi khi cả Mỹ Ấn, các cư dân đầu tiên của Tân Lục Địa, cũng được gọi là Anh Điên. Hiếm khi gặp tiếp người Nerito, tức đại chủng da đen, hay Australoid, tức đại chủng Australia. Nhà cửa thường được cất trên cột, tức là nhà sàn của người Yarai Ede, đôi khi cũng được cất trên mặt đất như người Mennonite. Có người đã học được của người Chăm việc sử dụng cày và làm ruộng nước. Số người khác thì vẫn duy trì hệ thống rẫy cổ xưa. Một số bộ tộc biết dệt và nhuộm vải bông, một số khác chuyên làm nghề đúc và rèn sắt. Tới đây, du khách sẽ được đón tiếp với tiếng cồng và những bài ca ứng khẩu rất dễ thương. Ở nơi khác, người ta chỉ đánh cồng vào những ngày lễ tôn giáo. Múa nhảy chỉ thấy có ở một số bộ tộc và được thực hiện dưới nhiều hình thức rất khác nhau. Người ta cũng thấy có những sự khác biệt như vậy trong nghệ thuật tạo hình, được biểu lộ qua độ mịn của đồ đan lát và vải sợi, và nhất là qua tính cách mạnh mẽ và đầy cảm xúc của các tác phẩm điêu khắc ở nhà mồ. Tổ chức xã hội gồm hai loại. Loại thứ nhất theo chế độ mẫu hệ, trong đó tên và quyền sở hữu được người mẹ truyền lại đối với dân tộc Gia Trai và Ede. Loại thứ hai theo chế độ phụ hệ đối với dân tộc Sedan, Bana, Rongkao. Quyền sở hữu khi thì mang tính tập thể, khi thì mang tính cá nhân. Ở đây, nhà ở rộng mênh mông, dài như tiếng sóng vỗ, và có thể là nơi của cả trăm cặp vợ chồng. Chỗ khác, nơi ở lại chỉ là một túp lều tranh vách đất, chỉ đủ cho một gia đình. Tổ chức chính trị nhiều nơi chịu ảnh hưởng sâu sắc của người Chăm, tuy nhiên xem ra vẫn không vượt quá giai đoạn của một cơ cấu làng, trong đó quyền hành được cá nhân hóa, còn ở một mức độ rất thấp. Ngôn ngữ cũng phân chia người miền núi thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm Gia Trai, Ede, Churu, nói một phương ngữ gần gũi với ngôn ngữ Chăm, gia đình Nam Đảo. Và nhóm thứ hai, Sedan, Bana, Rongkao, nói một thứ ngôn ngữ được xếp vào gia đình Nam Á. Không nên đặt ra những quan hệ chặt chẽ giữa các ngôn ngữ này và chế độ tổ chức gia đình. Khu vực của chế độ mẫu hệ vượt quá khu vực của các ngôn ngữ có bà con với ngôn ngữ Chăm, như nơi người Coho, người Sre, người Mạ, người Kiêu, người Sten vốn sử dụng một phương ngữ là Môn Khmer. Người Gia Trai với khoảng 160.000 người sống trong tỉnh Pleiku, tây nam Kon Tum và phía bắc Đắk Lắk. Là dân định cư, người Gia Trai làm nghề đan lát, kỹ nghệ rèn sắt và dệt hàng vải bông thô. Các thị tộc khác nhau mang tên loài vật hay sự vật. Chế độ nội hô bị cấm. Họ có những liên minh truyền với các thần linh của rừng. Người Ede với khoảng 180.000 người sống tại Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, giữa cao nguyên của người Gia Trai phía Bắc và cao nguyên Lan Bi An phía Nam. Họ dựng làng ở bên bờ nước. Nền văn chương của người Ede bao gồm các truyền thuyết và các anh hùng ca. Nổi tiếng nhất là anh hùng ca Đam Sang có từ thế kỷ thứ 17. Luật tục của dòng họ cô động tất cả sự khôn ngoan của tổ tiên trong một loạt các bài thơ. Còn người Churu thì duy trì giữa vùng đồi núi một trung tâm văn minh Chăm thực sự bởi ngôn ngữ của họ, bởi việc gìn giữ kho tàng của các vua xưa và các truyền thống của họ, bởi việc làm ruộng bằng cày và sử dụng một hệ thống kênh khéo léo để dẫn nước. Còn người Sendang có khoảng 80.000 người sống tại Tây Bắc cao nguyên Kon Tum, một cư dân thiện chiến, biết khai thác vàng và sắt, lấy sắt rèn làm vũ khí và công cụ, cũng giống như người Bana, người Gia Trai. Mỗi làng, người Sadene đều có một nhà cộng đồng, tức nhà rông, dựng ở giữa làng, có mái rất rộng, được trang trí với những cây cột linh vật có tô màu. Tất cả đàn ông độc thân đều ngủ ở đây. Đây cũng là nơi khách vãng lai được tiếp đón xung quanh chóe rượu cần và uống rượu bằng những chiếc cần bằng tre dài có thể uống công. Người ta cũng tìm thấy các loại nhà đầy nên người Dayak ở Borneo và người Batak ở Sumatra. Người Sedan và người Rongkao phía tây Kon Tum mở đầu mỗi giai đoạn của việc làm lúa. Từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau, trong mùa mưa, bằng nhiều nghi lễ nông nghiệp, họ dâng lễ vật cho dàn Sori, Vị thần bảo trợ thời kỳ nảy mầm, thời kỳ tăng trưởng và thời kỳ chính tế của loại ngũ cốc này. Cho dù ảnh hưởng của đồng bằng có xâm nhập ít nhiều vào những người miền núi này qua đường bộ và đường xe lửa, họ vẫn duy trì được niềm kiêu hãnh là những con người độc lập. Trường chúng ta ăn là của chúng ta. Một tù trưởng người Kiêu không chịu khuất phục tuyên bố, nước chúng ta uống là của chúng ta, cũng là của chúng ta, cây và tre chúng ta dùng làm nhà. Tổ tiên để lại cho chúng ta các thứ đó, và chính các ngài cũng nhận từ tổ tiên của các ngài. Chúng ta không biết là tới thế hệ nào, tại sao chúng ta phải đóng thuế. Người miền núi tự do và mình trần, trang bị giáo và cung tên, mang qua các trường trú giữ chần trong lãnh địa của họ. Tiếng cồng chiên của anh hãy hòa với tiếng cồng chiên của làng anh, hành vi của anh hòa với tập tục của làng anh. Câu nói này diễn tả một trong những chủ đề thâm sâu nhất về sự khôn ngoan của họ, thấm nhuần lòng kính trọng ngôn ngữ, được hung đúc bằng sự hài hòa và quân bình giữa cá nhân và môi trường. Các dân tộc ít người ở đồng bằng. Giữa người Kinh ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ có các nhóm dân tộc ít người vốn thuộc dòng dõi những người đã sinh sống trên vùng đất này, nay do người Kinh chiếm giữ. Người Chăm, những mảnh vỡ của một vương quốc lừng danh từng tồn tại 15 thế kỷ, giờ chỉ còn là những đốm đơn lẻ trong vùng Phan Trang, Phan Trí, Tây Ninh và Châu Đốc và trong một số tỉnh tại Campuchia. Người ta tính có khoảng 60.000 người Chăm tại Việt Nam, từ những thành đô trước đây của họ, nổi tiếng trong khắp Đông Á về sự giàu sang ngoài sức tưởng tượng. Giờ chỉ còn lại một vài cái tháp bằng gạch hay ca lăng, xung quanh cỏ mọc tùm, trên đỉnh một số quả đồi hướng ra biển. Người Chăm ngày nay sống trong những căn nhà lá tồi tàn được cất trên cột thấp, trong những ngôi làng khô cằn thiết lập trên một mặt đất loang lổ, có hàng rào bằng gỗ mục bao quanh. Họ làm ruộng nước, trồng ngô, bông, đậu, nuôi dê và ngựa. Các dân tộc từng sản sinh ra những tên cướp biển xông xáo, giờ đây đến cả đánh cá ven bờ cũng chẳng còn nghĩ tới. Tổ chức xã hội của người Chăm dựa trên chế độ mẫu hệ, phụ nữ đóng vai trò gìn giữ truyền thống và giao các kho tàng của các vị vua xưa của họ cho các nô lệ cũ của các ngài, những người miền núi của núi rừng. Về mặt tôn giáo, người Chăm chia thành hai khối, một khối theo đạo Bà La Môn và một khối theo đạo Islam, tức Bani. Người Kafir ngự trị trong các thung lũng ở Phan Trang và Phan Trí, nhưng giáo lý đã bị biến đổi bởi những mê tín thô thiển. Tuy nhiên, họ vẫn còn cử hành một số nghi lễ kính các thần Shiva, đặc biệt là Bo Klaun Karai. Người Bani ở Nam Trung Bộ có khoảng 6.000 người sống bên rìa của thế giới Hồi giáo. Tôn giáo thoái hóa của họ chỉ còn được biểu hiện ở việc cấm ăn thịt heo. Xu hướng của các cơ sở tôn giáo, một số câu kinh bằng tiếng Ả Rập. Số người ở Nam Bộ thì lại khác, họ chia làm thành một nhóm vững mạnh, có quan hệ chặt chẽ với các láng giềng người Mã Lai và Ả Rập. Có liên lạc với thế giới Hồi giáo ở Mã Lai và Mecca, nơi họ đi hành hương. Sống bằng thương mại, nghề vận chuyển đường thủy và đánh cá, họ có những ngôi trường nổi tiếng tạo nên giữa họ một sự thống nhất tinh thần thực sự. Cũng phải gắn những người Mã Lai theo Hồi giáo khoảng 25.000 người với những người Chăm này. Những người này định cư tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Châu Đốc và Tây Ninh từ thế kỷ thứ 19. Nhà ở được dựng trên cột gần các dòng nước. Họ làm nghề buôn bán và đánh cá. Phụ nữ thì dệt vải, sản xuất ra những tấm vải đẹp. Nói về người Khmer, thì người Khmer làm thành một nhóm thiểu số khoảng 500.000 người tại Tây Ninh và Trà Vinh, trong vùng Hậu Giang và bán đảo Cà Mau. Toàn bộ châu thổ sông Mekong từng là vùng đất của người Khmer. Thế nhưng người Khmer đã buộc phải dần nhường lại cho Việt Nam trong các thế kỷ từ 17 đến 18. Tên gọi của nhiều thành phố gợi lại nguồn gốc của các thành phố này, như Sóc Trăng từ tên gọi Sóc Klang, xứ Kho Lẫm, Trà Vinh từ Brat Trapen, lưu vực Thánh Thiên, Bạc Liêu từ Boloel, cây đa lớn, Cà Mau từ Thức Cà Mau, tức nước đen, Mỹ Tho từ Mê Sâu, tức bà trắng, Sa Đéc từ Phu Sa Đéc, tức chợ sắt. Nhà ở của người Khmer thường được cất rải rác trên các dòng cát, vết tích của những dải ven biển xưa chìm trong phù sa sông. Nhà thường được làm bằng lá cây cọ và trên cột. Hàng hiên có bồng trang trí bao quanh và duyên dáng ẩn mình dưới những tàu lá dừa, giữa vài cây chuối và cây thúc đốt. Do nhà cửa không tập trung nên làng của người Khmer cũng không được chặt chẽ như làng của người Kinh. Khum vây quanh ngôi chùa có mái uốn cong đỏ và vàng, nhô lên từ xa khỏi các tàu lá cọ và thúc nốt. Ngôi chùa là trái tim của làng, nơi giáo dục và hướng dẫn dân làng. Phật giáo tiểu thừa thấm nhuần thi ca vào cuộc sống của một dân tộc đánh cá và làm ruộng, chơi nhạc và làm nghệ thuật. Phụ nữ thì chệt và nhuộm những tấm batik lộng lẫy. Đàn ông chạm trổ các đồ trang sức và vũ khí với những hoa văn và những cảnh lấy từ các truyền thuyết của Ấn Độ hay của dân tộc. Người Hoa là một thiểu số quan trọng nhất ở đồng bằng. Người Hoa vào Việt Nam vào mọi thời. Vào thời hiện đại, Hội An ở phía nam Đà Nẵng trở thành một trung tâm buôn bán của người Hoa, người Nhật. Kể từ đó vào thế kỷ thứ 17 là của người châu Âu. Triều nhà Minh ở Trung Quốc sụp đổ năm 1644, khiến các phần tử trung thành với triều đại phải bỏ xứ tới xin tá túc dưới triều nhà Nguyễn và giúp nhà Nguyễn khai thác châu thổ sông Mekong. Năm 1778, người Hoa tại Biên Hòa chạy trốn khỏi cuộc tiến quân của Tây Sơn, đã tới thiết lập bên một con trạch gần Gia Định, một khu thương mại tại đây. Khu này phát triển dần thành một cảng sông quan trọng, đó là chợ lớn. Đa số người Hoa tập trung ở Nam Bộ, khoảng 171.000 vào năm 1936, lên đến 410.000 người vào năm 1948, và hiện nay là hơn 1 triệu người. Vùng đất này quả thực chiếm một vị trí ưu đãi trên các đường giao thông hàng hải và hàng không quốc tế, lại có cảng lớn nhất Việt Nam. Mặt khác, tình trạng dân cư ở đây ít hơn và ít cần cù hơn dân cư Bắc Bộ là một yếu tố thuận lợi cho hoạt động của người Hoa, vốn chiếm lĩnh gần như hoàn toàn việc buôn bán thóc gạo. Sự nhập cư của người Hoa vào Bắc Bộ tuy sát biên giới Trung Quốc lại hạn chế, 35.000 người năm 1936 và có thể hơn 100.000 người ở thời điểm 1971. Hiện tượng này có nhiều nguyên do. Ngoại thương ở đây không quan trọng bằng ở phía Nam. Hoạt động kỹ nghệ và hầm mỏ lại do người châu Âu nắm độc quyền. Số người Hoa ở Trung Bộ lại càng ít hơn vì đường xá khó khăn và dân cư lại nghèo. Gạo vừa đủ cho nhu cầu của người dân, do đó không thể cung cấp cho thị trường xuất khẩu. Người Hoa nhập cư Việt Nam đa số đến từ các tỉnh miền Nam Trung Quốc như Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam. Những người tới sinh sống ở Việt Nam mà không nghĩ tới chuyện trở lại Trung Quốc thường lập gia đình ở đây. Con cái của họ được gọi là Minh Hương, chiếm 62.000 người ở Nam Bộ, 11.000 người ở Bắc Bộ vào năm 1936. Hồi đầu, những người lai này được kể là người Trung Quốc, nhưng vào năm 1829 dưới Triệu Minh Mạng, nhà làm luật để ngăn cản sự hình thành một giai cấp nguy hiểm về mặt xã hội, đã áp dụng một chế độ đặc biệt đối với người Minh Hương. Người Minh Hương làm thành các cộng đồng tách biệt khỏi người Hoa. Họ phải đóng 2 lượng bạc thuế thân, được miễn nghĩa vụ quân sự và lao dịch, nhưng được tham dự các khóa thi văn và do đó được quyền đảm nhận mọi trách nhiệm nhà nước như người Việt. Sau 2 thế hệ, họ là người Kinh. Đây là giải pháp khôn ngoan cho vấn đề người lai này, đồng thời cũng là cách làm tăng dân số. Người Hoa đích thực được phép định cư và làm chủ của cải theo luật của quốc gia. Họ được quy tụ thành bang theo tỉnh gốc và phương ngữ. Mỗi bang do một bang trưởng cầm đầu, có nhiệm vụ chủ yếu là đóng thuế. Bang trưởng do bầu cử nhưng phải được sự y chuẩn của quan lại. Chính quyền Pháp duy trì chế độ này và coi đó như là một phương tiện thuận lợi của trách nhiệm tập thể. Có 5 bang tất cả, các bang Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam, Triều Châu và Khách Gia. Các bang này giúp chính quyền trong việc thu thuế và các công việc liên quan đến việc nhập cư. Vai trò đối nội của các bang là xem xét canh chừng các thành viên, bảo trì trường học, bệnh viện và chùa chiền. Tính kỳ thị của chế độ thuế khóa nặng đề cùng những sách nhiễu của các bang trưởng khiến Trung Quốc nhiều lần lên tiếng phản đối. Các cuộc thương thuyết giữa Pháp và Trung Quốc vào năm 1930 và năm 1935 không đem lại kết quả. Chỉ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chính quyền Pháp để có được sự thỏa thuận của Trung Quốc đã rút quân đội khỏi Bắc Đông Dương mới ký kết với Trùng Khánh Hiệp ước ngày 28 tháng 2, 1946, có hiệu lực cho tới năm 1955. Các bang được đổi tên thành các nhóm hành chính theo miền của người Hoa. Trưởng nhóm được bầu với nhiệm kỳ 4 năm sau khi được sự chấp thuận của các lãnh sự Trung Quốc, chứ không phải của chính quyền Pháp. Người Hoa được quyền đi lại, buôn bán, quyền sở hữu, đánh cá trong lãnh hải. Luật về con người của họ theo luật Trung Quốc. Ngược lại, họ phải nộp mọi thuế thân khá nặng. Người Hoa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đánh cá, kỹ nghệ nhẹ và nhất là thương mại. Trong lĩnh vực nông nghiệp, do không được luật pháp của chính quyền thuộc địa cho phép làm chủ đất trong vùng đất đỏ, nên họ không tham gia vào việc sản xuất cao su. Nhưng họ lại chiếm phần lớn số hồ tiêu thu hoạch được ở Nam Bộ trong vùng ven vịnh Thái Lan, vườn trâu vùng ngoại ô các thành phố ở phía Nam và ruộng châu để nuôi tầm. Chúng ta biết có những người làm ruộng, người Hakka ở Bắc Bộ, định cư từ thế kỷ thứ 19 giữa Móng Cái và Tiên Yên. Những người này cũng làm nghề đánh cá. Vịnh Bắc Bộ đón tiếp hàng năm hàng trăm ghe thuyền đến từ miền Nam Trung Quốc, có cơ sở ở Bắc Hải và Hải Khẩu. Tại các thành phố, người Hoa thường làm nghề tiểu thủ công nghiệp, cắt may, đóng giày, làm bột, thợ thủy tinh, thợ dệt, thợ làm bột thực phẩm, làm đèn cầy, v.v. Nhưng chính trong thương mại, người Hoa mới bộc lộ hết sự khéo léo của mình. Trong việc buôn bán gạo, họ đã thiết lập được một tổ chức tỉ mỉ, được hỗ trợ bởi việc nắm gần trọn việc chuyên chở đường sông ở Nam Bộ. Và nhiều nhà máy xây xác ở Chợ Lớn và Hải Phòng, họ đóng vai trò trung gian giữa các địa chủ người Kinh, các Chetty, tức nhóm người ở vùng Nam Ấn di cư sang Việt Nam, thường làm nghề cho vay nặng lãi, và các hãng của người Âu. Thóc được thu mua ở các đại lý chuyên nghiệp, các đại lý này lại điều khiển các hoạt động của các hàng sau, tất cả vận hành nhờ một hệ thống tín dụng nhiều đợt. Hình thức tín dụng quay vòng đến hạn trả có thể cho vay tiếp. Các đại diện nằm ngay tại trung tâm sản xuất và các cảng sông có kho chứa thóc gạo do các hàng sau thu mua hay do các chủ hàng ký gửi. Thường thì những người này chỉ quan tâm tới những vụ giao dịch trên 10.000 dạ, một dạ tương đương với khoảng 40 lít. Người thu cơm hoạt động trong các làng, họ mua sản phẩm của những người chủ nhỏ và của người lính canh, họ cũng ứng tiền trước cho những người này. Có thể nói rằng thương gia người Hoa đã kết hợp buôn bán với cho vay lãi, lợi dụng sự cùng khốn của người nông dân. Thương gia trong thời kỳ giáp hạt đồng ý cho người nông dân mượn tiền được bảo đảm vào vụ gặt tới. Nhưng tiền lãi lại quá cao đến độ chẳng bao giờ người nông dân trả được hết nợ, và cứ hàng năm phần lớn sản phẩm thu hoạch được đều bị mang nộp cho người cho vay tiền để trả tiền lãi, chứ không phải là tiền vay. Hơn nữa, sau vụ mùa, thương gia này còn tổ chức đánh bạc để vét sạch những đồng tiền còn lại của nông dân. Ngoài gạo, thương gia người Hoa còn chú trọng đến ngô, bông, đay, cá và da. Thương gia nhập từ Trung Quốc lụa, trà, thuốc bắc và một số thực phẩm, và cứ trà ngoại quốc quế, đậu khấu, canh kiến đỏ, quế hồi, canh kiến trắng và thuốc phiện. Nhiều người Hoa làm giàu bằng thương mại đã trở thành những người chủ lớn ở thành thị. Người ta ước tính vào năm 1936, những người này có tới 62.000 hectare đất, trong số đó 46.000 ở Nam Bộ. Nhiều con phố ở Sài Gòn thuộc về người Hoa. Năm 1941, theo M. Khalid, số đầu tư của họ lên tới 80 triệu đô la Mỹ trên tổng số 384 triệu tổng số đầu tư của ngoại quốc ở Đông Dương. Theo Reimer, vào năm 1930, số tiền được chuyển từ Đông Dương về Trung Quốc là 5 triệu đô la Hồng Kông. Có thể nói rằng, từ ngày độc lập, quyền lực kinh tế của người Hoa giảm dần. Những người Hoa giàu có đã rời khỏi miền Bắc, trong khi tại miền Nam, đạo luật được ban hành vào năm 1956, buộc tất cả những người Hoa sinh tại Việt Nam phải nhập quốc tịch Việt Nam mà không thể chọn quốc tịch Trung Quốc, và cấm người ngoại quốc không được làm 11 nghề quan trọng, trong số đó có nghề buôn bán gạo và bán lẻ. Tuy nhiên, đạo luật này cũng không ngăn cản được việc người đứng tên thay, nhờ đó mà người Hoa đã có thể duy trì được một phần hoạt động của họ trước đây. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung về dân cư nằm trong phần dẫn luận Đất nước và con người của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị nội dung từ chương 1 đến chương 11 của quyển sách này. Mời quý vị theo dõi tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.